Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, đạo hữu lời này có lý. Cũng nói mà vượt mưu tính sâu xa. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Đối phương mặc dù không phải Hàn Long, làm cho biểu hiện ra đi ra chiến lược, cũng không phải chuyện đùa. 10 phần là cấp lĩnh vực cái khác lão quái vật. Loại này tồn tại, làm cho biểu hiện ra đi ra chiến lược, cũng không phải chuyện đùa. 10 phần là cấp lĩnh vực cái khác lão quái vật, loại này tồn tại, coi là ba người chúng ta, cũng không có 10 phần nắm chắc. Cái kia hồng y nữ tử biểu lộ ngưng trọng mở miệng. Tiên tử nói không tệ, coi là ba người chúng ta, cũng không có 10 phần nắm chắc. Cái kia hồng y nữ tử biểu lộ ngưng trọng mở miệng. Tiên tử nói không tệ, nhưng ngươi cho rằng bản thể người sẽ cố ý muốn chết. Cái kia tam nhãn lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười. Lĩnh vực cường giả, chắc chắn không phải chúng ta có thể địch nổi. Nhưng nếu hắn không thể thi triển lĩnh vực, vậy thì như thế nào? Cái gì, không thể thi triển lĩnh vực, điều này sao có thể đây? Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên, mặt mũi tràn đầy ma văn lam tôn giả. Biểu lộ cũng không sai biệt lắm. Hắc, nhưng ngươi cho rằng bản thể người sẽ cố ý muốn chết. Cái kia tam nhãn lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười. Lĩnh vực cường giả, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, bản thể người sẽ bắn tên không đích sao? Cái kia tam nhãn ma tôn trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Bản thể người có thể không có hứng thú cầm cái mạng nhỏ của mình mà hay nói giỡn đấy. Lĩnh vực cường giả, chắc chắn khó được, nhưng cũng không phải là liền không thể chiến thắng rồi. Chỉ cần hắn rơi vào tử cực chu tiên đại trận bên trong. Chắc chắn không phải chúng ta có thể địch nổi. Nhưng nếu hắn không thể thi triển lĩnh vực, vậy thì như thế nào? Cái gì, không thể thi triển lĩnh vực, điều này sao có thể đây? Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên, mặt mũi tràn đầy ma văn lam tôn giả. Biểu lộ cũng không sai biệt lắm. Hắc, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, bản thể người sẽ bắn tên không đích sao? Cái kia tam nhãn ma tôn trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Giống nhau chỉ có mặc chúng ta xâm lược, tử cực chu thiên đại trận, mễ đạo hữu chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Trận này pháp liền năm đỏ Atula, bản thể người có thể không có hứng thú cầm cái mạng nhỏ của mình mà hay nói giỡn đấy. Lĩnh vực cường giả, chắc chắn khó được, cũng cơ hồ bị vây khốn. Nếu không phải băng phách, Lý Vũ Đồng mấy người liều chết cứu giúp, kinh tài tuyệt diễm Atula, nhưng cũng không phải là liền không thể chiến thắng rồi. Chỉ cần hắn rơi vào tử cực chu tiên đại trận bên trong, hơn phân nửa cũng chỉ còn lại có một cái truyền thuyết. Nhưng trận này pháp tuy uy lực vô cùng, lại chỗ nào là chúng ta có thể bố trí đến chỗ này? Cần tài liệu chân quý vô số kể, rất nhiều đều là tam giới sớm đã diệt sạch đấy. Mắt trận càng cần nữa phải kiện tiên thiên chi bảo, giống nhau chỉ có mặc chúng ta xâm lược, tử cực chu thiên đại trận, mễ đạo hữu chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Trận này pháp liền năm đỏ Atula, đừng nói ta và ngươi, chính là chư vị đại nhân, hôm nay cũng chưa chắc có năng lực bố trí đến đấy. Cái kia Lam Ma Tôn không cho là đúng mở miệng, cũng cơ hồ bị vây khốn, nếu không phải băng phách, Lý Vũ Đồng mấy người liều chết cứu giúp, kinh tài tuyệt diễm Atula, trên mặt tràn đầy hồ nghi chi sắc, đối phương lần này lý do thoái thác quá không hợp thói thường. Hơn phân nửa cũng chỉ còn lại có một cái truyền thuyết. Nhưng trận này pháp tuy uy lực vô cùng, lại chỗ nào là chúng ta có thể bố trí đến chỗ này? Tổng không thành là cố ý đến tiêu khiển chính mình đấy. Ha ha, hai vị đạo hữu cái này có thể đã chỉ biết một mà không biết hai rồi. Không sai, cần tài liệu chân quý vô số kể, rất nhiều đều là tam giới sớm đã diệt sạch đấy. Mắt trận càng cần nữa phải kiện tiên thiên chi bảo, đừng nói ta và ngươi, chính là chư vị đại nhân, hôm nay cũng chưa chắc có năng lực bố trí đến đấy. Cái kia Lam Ma Tôn không cho là đúng mở miệng, tử cực chu thiên đại trận không phải chúng ta có thể với tới. Nhưng nếu là phiên bản đơn giản hóa đây này, đơn giản hóa chi vật, thiệt hay giả, trận này pháp còn có phiên bản đơn giản hóa sao? Cái kia hồng y nữ tử bất khả tư nghị nói, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trước kia không có, nhưng hiện tại đã nghiên cứu chế tạo thành công. Hai vị đạo hữu cũng rõ ràng, Tử Cực Chu Tiên đại trận bố trí điều kiện quá mức hà khắc. Trên mặt tràn đầy hồ nghi chi sắc, đối phương lần này lý do thoái thác quá không hợp thói thường. Tổng không thành là cố ý đến tiêu khiển chính mình đấy. Ha ha, hai vị đạo hữu cái này có thể đã chỉ biết một mà không biết hai rồi. Không sai, cho nên mấy vị đại nhân vẫn muốn cải tiến. Do Bách Linh Ma Quân tự mình chủ trì, tính ra hàng trăm trận pháp tông sư ngày đêm cố gắng. Tử Cực Chu Tiên đại trận không phải chúng ta có thể với tới. Nhưng nếu là phiên bản đơn giản hóa đây này, đơn giản hóa chi vật, thiệt hay giả, rút cuộc nghiên cứu chế tạo ra mấy cái phiên bản đơn giản hóa bản. Lão phu sở được đến đấy, bất quá là một cái trong số đó. Trận này pháp còn có phiên bản đơn giản hóa sao? Cái kia hồng y nữ tử bất khả tư nghị nói. Trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước kia không có, tên là Hồng La Vi Trần Trận. Uy lực không kịp nguyên lai 1/10. Nhưng lại có thể lại để cho lĩnh vực cường giả lúc này trong trận thi triển không xuất ra lĩnh vực. Mễ tôn giả biểu lộ càng phát ra đắc ý. Thiệt hay giả, trận này pháp uy lực thật sự có như vậy không hợp thói thường. Tính năng có đáng tin, tiên tử yên tâm, tại hạ đã nói qua, tuyệt sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn đấy. Nếu là tán tiên yêu vương loại này đẳng cấp cường giả, trận này pháp hạn chế có khả năng bị bọn hắn cưỡng ép đột phá. Hiện tại mặc dù không có tình báo chuẩn xác, nhưng hai vị đạo hữu cho rằng, nhưng hiện tại đã nghiên cứu chế tạo thành công, hai vị đạo hữu cũng rõ ràng. Tử Cực Chu Tiên đại trận bố trí điều kiện quá mức hà khắc. Cho nên mấy vị đại nhân vẫn muốn cải tiến. Do Bách Linh Ma Quân tự mình chủ trì, tính ra hàng trăm trận pháp tông sư ngày đêm cố gắng. Rút cuộc nghiên cứu chế tạo ra mấy cái phiên bản đơn giản hóa bản. Lão phu sở được đến đấy. Bất quá là một cái trong số đó. Chúng ta chuẩn bị đối phó gia hòa. Có mấy thành khả năng đạt tới thực lực như vậy đây. Khả năng này chắc chắn không lớn. Lam tôn giả sờ lên đầu, trầm ngâm nói, chọc vào một sự kiện, bất kể số lượng từ, mọi người có thể tại uy tín trong tìm tòi, tên là Hồng La Vi Trần Trận, uy lực không kịp nguyên lai 1/10, bách luyện thành tiên huyền vũ, tăng thêm huyền vũ uy tín, phía trên có huyền vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động thái. Sinh hoạt ảnh chụp, nhưng lại có thể lại để cho lĩnh vực cường giả lúc này trong trận thi triển không xuất ra lĩnh vực. Mễ tôn giả biểu lộ càng phát ra đắc ý. Thiệt hay giả, trận này pháp uy lực thật sự có như vậy không hợp thói thường. Tính năng có đáng tin. Tiên tử yên tâm, tại hạ đã nói qua. Đổi mới thông chi, video trò chơi, mời mọi người tìm tòi. Bách luyện thành tiên huyền vũ. Cảm ơn, cái kia hồng y nữ tử biểu lộ cũng chênh lệch dường như. Thần bí kia tu sĩ biểu hiện ra ngoài thực lực tuy rằng làm cho người líu lưỡi. Nhưng nếu nói có thể cùng tán tiên yêu vương sánh vai. Tuyệt sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn đấy. Nếu là tán tiên yêu vương loại này đẳng cấp cường giả. Tức thì rõ ràng nói chi quá mức, như mễ tôn giả nói là thật, ba người bọn họ hợp lực. Hơn nữa trận pháp đem phụ, chiến thắng đối phương tỷ lệ là rất lớn. Không nói đến loại này đẳng cấp cường giả, trên người khẳng định có chứa giá trị liên thành bảo vật. Chỉ là giết chết hắn khả năng đạt được ban thưởng, cũng đủ để lại để cho vài tên thiên ma tôn người chịu động tâm. Mà hết thảy này, Lâm Hiên tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Giờ này khắc này, hắn như trước bị nhốt tại một tòa trên núi hoang không? Chung quanh lờ mờ, trận này pháp hạn chế có khả năng bị bọn hắn cưỡng ép đột phá. Hiện tại mặc dù không có tình báo chuẩn xác, nhưng hai vị đạo hữu cho rằng, chúng ta chuẩn bị đối phó gia hòa, có mấy thành khả năng đạt tới thực lực như vậy đây. Tách, khả năng này chắc chắn không lớn. Lam tôn giả sờ lên đầu, trầm ngâm nói, chọc vào một sự kiện, bất kể số lượng từ. Mọi người có thể tại uy tín trong tìm tòi,

như gió táp, giống như mưa rào, hướng phía trước bổ chém mà đi. Rất nhanh, song phương đụng vào nhau. Lâm Hiên thả ra, mặc dù chỉ là có chất vô hình kiếm khí. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ càng phát ra không kiên nhẫn rồi. Tay áo hất lên, lập tức vô số màu xanh kiếm khí ngư du đi ra. Như gió táp, giống như mưa rào, nhưng uy lực nhưng lại không phải những cái kia chính thức pháp bảo có thể so sánh. Lập tức, như cắt đậu hù, dễ như trở bàn tay giống như đấy. Liền đem những cái kia vuốt râu hùm ma nhân quấy vì bột phấn. Đầu lĩnh ngoại vực, thiên ma cũng không có đào thoát, hướng phía trước bổ chém mà đi. Rất nhanh, song phương đụng vào nhau. Lâm Hiên thả ra, mặc dù chỉ là có chất vô hình kiếm khí, nhưng uy lực nhưng lại không phải những cái kia chính thức pháp bảo có thể so sánh. Lập tức, như cắt đậu hù, dễ như trở bàn tay giống như đấy. Liền đem những cái kia vuốt râu hùm ma nhân quấy vì bột phấn. Đầu lĩnh ngoại vực, thiên ma cũng không có đào thoát, giống nhau bị đưa đi rồi hoàng tuyền địa phủ. Cử trọng nhược khinh, Lâm Hiên biểu hiện được thành thạo, như thế thực lực, giống nhau bị đưa đi rồi hoàng tuyền địa phủ. Cử trọng nhược khinh, Lâm Hiên biểu hiện được thành thạo, như thế thực lực, lại để cho vây quanh hắn vực ngoại thiên ma đám cũng trong nội tâm bồn chồn. Không có người nào nguyện ý vẫn lạc, lại để cho vây quanh hắn vực ngoại thiên ma đám cũng trong nội tâm bồn chồn. Không có người nào nguyện ý vẫn lạc, nhưng mấy vị ma quân thế nhưng là rơi xuống tử mệnh lệnh. Nếu dám đào tẩu, kết quả sẽ càng thêm bi thảm rất nhiều. Như thế nào, nhưng mấy vị ma quân thế nhưng là rơi xuống tử mệnh lệnh. Nếu dám đào tẩu, kết quả sẽ càng thêm bi thảm rất nhiều. Như thế nào, lấy được giáo huấn còn chưa đủ, các ngươi đã không muốn tránh ra, cái kia Lâm Mỗ liền chính mình mở một đường máu đến. Lấy được giáo huấn còn chưa đủ, các ngươi đã không muốn tránh ra, cái kia Lâm Mỗ liền chính mình mở một đường máu đến. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ càng phát ra không kiên nhẫn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Tay áo run chỗ, một đạo kiếm quang như thiên ngoại cầu vồng giống như bay ra. Lên như diều gặp gió cửu thiên, oanh, sau một khắc, một kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến. Ngay tại Lâm Hiên thân thể đằng sau, một hắc sắc lang nha bổng vô thanh vô tức hiển hiện mà ra. Cùng kiếm quang đụng vào nhau, lập tức gió mạnh bốn phía, mang đến nổ mạnh càng là trời rung đất chuyển. Toàn bộ hư không đều chịu sụp đổ đi vào, nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt như cũ là bình tĩnh vô cùng. Bất quá là có nhân ẩn ở phía sau đánh lén mà thôi. Lâm Hiên tu tiên thời gian tuy rằng không dài, nhưng trải qua vô số sóng to gió lớn. Trường hợp như vậy, đương nhiên coi là bình thường. Hắn quay đầu lại, con mắt híp lại, hướng về hướng trên đỉnh đầu nhìn qua tới. Cách trương. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ càng phát ra không kiên nhẫn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Tay áo run chỗ,